Chương 587, trời sinh ma chủng 52. Vạn thế vén một chút chăn, không vén lên. Túi người nhẹ nhàng lại vén, Phồn Tinh ngửi được trên người hắn mùi vị đạo quen thuộc, theo bản năng thả lỏng tay. Vạn thế hướng trong chăn một nằm, đem nằm sấp ngủ tiểu ô quy ôm vào trong lòng mình. Phồn Tinh chui chui, giống một con mèo nhi đồng dạng, đem đầu lui tại hắn hõm vai bên trong, an toàn. Phồn Tinh, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vạn thế há miệng, im lặng nói. Rất cố chấp, rất nghiêm túc, là tại đối Phồn Tinh hứa hẹn, càng là tại đối với chính mình hứa hẹn. Hắn người này, rất khó chịu, cũng không có cái gì đặc biệt để ý duy chỉ có, đối Phồn Tinh muốn ngừng mà không được. Gặp được nàng khởi, liền không đành lòng cự tuyệt nàng bất cứ chuyện gì, chỉ nghĩ gì đều nghe nàng, cái gì đều theo nàng, hảo hảo cưng chịu nàng. Nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Siêu thần hào, nó là làm cái gì nghiệt buổi tối khuya, còn muốn bị người mạnh mẽ uy một phen thức ăn cho chó sách. Nói thật, ma tộc kia đại công chúa lớn lên là thật xinh đẹp. Phụ trách trông coi tu tề hộ quốc tự đệ tử, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể trò chuyện chút có hay không đều được. Vẫn ở yên lặng chung tu tề, ở trong góc yên lặng quay đầu nhìn về phía những đệ tử kia. Nguyệt Nguyệt, bọn họ đang nói Nguyệt Nguyệt. Xuất thân không sai, lớn xinh đẹp, như thế nào liền coi trọng tu tề như vậy cái kẻ bất lực trông coi đệ tử cười rêu cợt một tiếng, hiển nhiên đối tu tề khinh thường nhìn. Hơn nữa lại vẫn vì hắn, chui đầu vô lưới. Con mắt như thế nào mù thành như vậy tu tề trầm mặc. Hắn cũng muốn biết, ta cũng muốn biết, nàng vì cái gì ngu như vậy vì hắn một cái không có điểm nào tốt nam nhân, vậy mà lấy thân mạo hiểm. Hiện tại nhận hết tra tấn, cũng không biết vị kia cao cao tại thượng ma tộc đại công chúa, hối hận không có trông coi đệ tử trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, nghe vào tựa hồ còn có chút chua. Dù sao tuy rằng luôn miệng nói nhân ma bất lưỡng lập, nhưng là người nam nhân nào không ảo tưởng. Có cái vừa có khuôn mặt đẹp lại có địa vị nữ tử, vì chính mình muốn sinh muốn chết nhận hết cha tấn tu tề nghe nói như thế thời điểm, cơ hồ điên rồi nhanh chóng đứng dậy, liều mạng va chạm nhà giam, phát ra loảng xoảng tiếng vang, hấp dẫn những kia trông coi đệ tử chú ý sau. A a a a ha to miệng, hàm hàm hồ hồ muốn biết Hàn Nguyệt đến tột cùng thế nào bởi vì không có đầu lưỡi duyên cớ. Há miệng liền là tối om, nhìn rất đáng sợ. Kêu la cái gì khoét đầu lưỡi? Lại vẫn như vậy có thể làm ầm ĩ a a a a tu tề cố gắng phát ra âm thanh đến, trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn cùng khẩn cầu. Nga, ta biết. Tu tề sư huynh, nhất định là muốn biết, vị kia ma tộc đại công chúa thế nào a tu tề liệu mạng gật đầu. Là, hắn muốn biết còn có thể như thế nào đây đối sư huynh ngươi trả tấn, là vì dẫn nàng đi ra. Kia vì dẫn ma tộc trời sinh ma trùng đi ra. Ngươi cảm thấy chúng ta hộ quốc tự sẽ đối nàng làm cái gì? Tu tề trợn to mắt, giống điên rồi đồng dạng vùi đầu ra bên ngoài đụng. Trông coi đệ tử tựa hồ cực kỳ vừa lòng vị này đạo xương trưởng lao hái đồ, cái này phó điên cuồng như chó điên dáng vẻ. Bọn họ làm trông coi đệ tử, đều thiên phú không tốt, cho nên nhập không được hộ quốc tự chư vị trưởng lao pháp nhãn. Nhưng giống tu tề loại này, mặc dù là trưởng lao hái đồ, lại như thế nào còn không phải sống được cậu cũng không bằng. Tại tu tề nổi điên thì trông coi đệ tử ác ý tràn đầy nói, bất quá là đem tu tề sư huynh gặp hình phạt, tại ma tộc đại công chúa trên người, dùng một lần mà thôi. Tu tề đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hung ác, như là bị triệt để chọc giận dã thú, sợ tới mức trông coi đệ tử giật mình. Thảo, còn thật đừng nói, trưởng lao thân thu đệ tử, quả thật có vài phần uy phong. Cho dù là gặp rủi ro, đều còn dọa người cực kỳ. Mấy ngày sau, tu tể kéo xuống một khối xiêm y, cắn nát ngón tay viết rằng ta muốn gặp sư phụ, ta nhận sai, ta ăn năn. Vạn thế bị Xích Vũ gọi vào trước mặt thì mới phát hiện ngắn ngủi mấy ngày công phu, ma chủ Xích Vũ đã hai tóc mai sinh ra tóc trắng. Bá phụ. Vạn thế không biết Xích Vũ kêu mình tới có chuyện gì, chỉ là theo bản năng có loại dự cảm chẳng lành. Xích Vũ có chút mệt mỏi ngồi bệ xuống trên vương tọa, hướng về phía Vạn thế khoát tay. Như thế nào có thể không mỏi mệt, ta mỗi ngày mắt mở trừng trừng nhìn, cốt nhục của mình nhận hết tra tấn. Không chỉ là mỏi mệt, càng là tâm mệt. Nếu ngươi là không ngại lời nói, hiện tại có thể kêu ta một tiếng A cha. Cái này con rể, hắn là nhận thức. Nhiều như vậy thời gian, ma tộc đều đường lui hắn đều nghĩ đến rõ ràng. Chỉ là không nghĩ đến cuối cùng, hắn có thể phó thác người, không phải bên cạnh vài vị tâm phúc hộ pháp. Mà là cái này một chân còn chưa chính thức rào bước tiến lên hắn ra môn tương lai con rể. Vạn Thế kinh sợ, có phải hay không tới đột nhiên chút hắn còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Phồn Tinh là nữ nhi của ta, Hàn Nguyệt cũng là. Xích Vũ trong lồng ngực đè nén buồn bã, nói chuyện đều mang theo giao phó hậu sự cảm giác. Làm một cái phụ thân, ta không có khả năng trơ mắt nhìn nữ nhi mình chịu tội. Cho nên hắn được đi cứu cái kia bất hiếu nữ, cố tình việc này vẫn không thể nói cho vài vị hộ pháp cùng A Cô. Vài vị hộ pháp nhất định sẽ ngăn cản, A Cô vì ma tộc tương lai, tất nhiên sẽ ngăn cản hắn, sau đó lựa chọn tự mình đi. Hắn nhưng là cái nam bình thường bị A Cô ép một ép coi như xong, gặp đại sự, đương nhiên phải bày ra hắn nhất gia chi chủ tôn nghiêm đến từ tức phụ ra mặt, quá mất mặt. Ta ngày mai liền sẽ đi cứu Hàn Nguyệt, tối nay nhường ngươi lại đây, là có chuyện giao phó ngươi. Vạn Thế theo bản năng nghĩ đến, là Phồn Tinh cảm thụ. Phồn Tinh hy vọng ngài có thể hảo hảo. Hắn cảm giác, Phồn Tinh đã không chịu nổi mất đi. Ta hy vọng, nữ nhi của ta đều có thể hảo hảo. Bất luận là danh con, vẫn là đại thằng nhóc con. Hắn là hai cái hài tử phụ thân, hai cái, hắn đều muốn đánh bạc mệnh đi bảo. Cho nên, hắn lựa chọn đem ma đan một phân thành hai. Cái này một nửa tu vi truyền cho ngươi, ngươi giúp ta bảo hộ Phồn Tinh, che chở ma tộc. Ta nếu không thể đem Hàn Nguyệt mang về, ngươi liền là ma tộc tân nhiệm ma chủ. Mang theo Phồn Tinh cùng nàng nương, còn có mặt khác ma tộc, xuống đến càng sâu vực thẳm trung đi, nhường ma tộc ở nơi đó sinh tồn. Tuy rằng đó không phải là cái địa phương tốt, nhưng ít ra, có thể bảo trụ mệnh về phần mặt khác một nửa tu vi, hắn dùng tới gặp Hàn Nguyệt. Kỳ thật Xích Vũ trong lòng cũng rõ ràng, đem Hàn Nguyệt cứu ra, dự tính là không thể nào phạm là có khả năng, hắn đều sẽ lấy toàn bộ tu vi, hết sức đánh cược một lần. Hắn không nghĩ tới có thể đem Hàn Nguyệt cứu ra, nhưng là làm phụ thân, hắn sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng tiếp tục chịu khổ đi xuống bá phụ. Vạn Thế cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Phồn Tinh. Xích Vũ vây tay, gọi A Cha. Hắn cũng nghĩ, qua một chút làm nhạc phụ nghiện. Vạn Thế trầm mặc một lát, A Cha. Xích Vũ nheo mắt, lừa mình dối người nghĩ đến. Hắn vậy cũng là sinh thời thấy khuê nữ thành thân A nhất định phải giúp ta chiếu cố tốt Phồn Tinh. Nếu không, ngươi nhưng liền là bất hiếu tử tôn. Vạn Thế nắm kia nửa viên ma đan. Đặc biệt nặng nề nhẹ gật đầu, là, A Cha. Xích Vũ cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm nói, xú tiểu tử, nhận thức cha ngược lại là nhận biết nhanh, kêu được còn rất thuận miệng.